Từ Chỉ Tình xoay cái trán đầy mồ hôi, khẽ cắn môi hồng. Công chúa yên tâm, sẽ không làm bị thương hắn lại lần nữa. Bước chân nàng gấp gáp, vội vã đi tới trước khẩu pháo thứ hai, chỉ huy quân sĩ điều chỉnh phương vị, xác định đúng góc độ, tính toán khoảng cách xa gần. Chẳng trách Chỉ Tình tỷ tỷ không ngại vất vả đem 10 khẩu pháo lên núi, hóa ra đều là có dự tính sẵn. Ngừng Nhi giật mình hiểu ra, nắm chặt tay của Xào Xào. Tiêu Ngọc Sương lặng lẽ gạt nước mắt, kéo tay áo của Tiêu Thanh Tuyền rụt rè hỏi. Công chúa tỷ tỷ, sẽ không làm người xấu sợ chứ? Bình thường hắn không phải nếm qua những đau khổ này. Yên tâm đi, Tiêu tiểu thư an ủi. Lâm Lang là người dẫn binh đánh trận, mấy tiếng pháo thôi mà, vẫn chưa dọa chàng ngã được. Đoàn, lại một tiếng nổ vang lên, một quả cầu sắt nữa vùn vụt bay ra. Mọi người ngừng thở tập trung tinh thần, quả cầu sắt kia vẽ ra một đường cong nhưng lại rơi xuống phía xa nhất của Thiên Tuyệt Phong. Ninh Vũ Tích tái nhợt mặt mày, nép sát vào lòng của Lâm Văn Vinh, siết lấy tay áo của hắn. Tiểu tặc, bọn họ thực sự nghĩ ra biện pháp rồi, ta. Lâm Văn Vinh vỗ vai nàng dịu dàng an ủi. Đừng sợ, cho dù bắt được dây thừng, chúng ta cũng sẽ cùng nhau xuống núi. Lời còn chưa dứt, tiếng pháo thứ ba đã vang lên. Lần này, quả cầu sắt giống như mọc thêm mắt, rơi ngay trên Thiên Tuyệt Phong, làm đỉnh núi kẽ rung chuyển, vị trí rơi còn cách mép đá tới mấy trượng. Trúng rồi, trúng rồi! Quần sĩ trên núi dưới núi đồng loạt hoan hô vang dậy. Lâm Lang, mau kéo dây thừng trên quả cầu sắt lên! Trong giọng nói của Tiêu Tiểu Thư mang theo sự vui mừng vô cùng. Nhìn quả cầu sắt chìm vào trong đất, Lâm Văn Vinh lặng yên không nói, vui mừng lẫn bi thương cùng trào lên trong lòng, cứ mãi chủ trừ, không biết nên làm thế nào cho phải. Ninh Vũ Tích tựa vào lòng hắn, hàng mi dài khẽ run lên, nước mắt tuôn rơi, chợt thân hình lướt đi, lao thẳng ra ngoài động. Lâm Văn Vinh cũng không kịp giữ nàng lại. Bóng dáng của Ninh Tiên Tử nhấp nhô vài cái đã tới bên quả cầu sắt kia, chỉ thấy trên quả cầu sắt có một lỗ nhỏ xuyên qua quấn chặt một đoạn dây tơ óng ánh, to chừng cỡ ngón tay, lấp lóe ánh sáng bạc. Nàng chần chừ hồi lâu, bất chợt nghiến răng, tay run lên, chậm rãi mở dây tơ ra, khẽ kéo lên. Sợi tơ này cực nhỏ nhưng hết sức bền bỉ, để trong nòng pháo cùng quả cầu bay ra, quả thật là vô cùng khéo léo. Sợi tơ chậm rãi kéo lên, mang theo dây thừng thô to trên đỉnh núi đối diện. Hơn trăm binh sĩ từ từ thả dây thừng, để nó theo sợi tơ từng chút chuyển về phía ngọn núi đối diện. Tỷ tỷ, sao tỷ lại ngốc như vậy? Lâm Văn Vinh nhìn thấy đau lòng vô cùng, lập tức ôm nàng vào lòng. Nước mắt Đình Vũ Tích lặng lẽ tuôn trào, lẩm bẩm tự nhủ. Thua rồi, ta thua rồi. Tiêu Tắc, ta thua rồi. Thua thì sao nào, còn thắng thì cũng làm sao? Lâm Văn Vinh hét lớn. Dưới gầm trời này còn có người có thể chia rẽ tỷ và ta sao? Hôm nay ta và tỷ sẽ cùng nhau xuống núi, xem ai dám ngăn cản chúng ta. Ninh Vũ Tích không nói một lời, bàn tay nhỏ kéo mạnh, đầu dây thừng kia nhanh chóng chuyển tới. Lâm Văn Vinh lập tức vội giữ tay nàng lại, kiên định nói. Tỷ tỷ, tỷ phải đáp ứng cùng ta xuống núi, chúng ta sẽ buộc dây thừng, nếu tỷ không đáp ứng, ta sẽ ném đầu dây thừng này xuống. Hắn đoạt lấy sợi tơ muốn ném đi, Ninh Vũ Tích tay mắt lanh lẹ, vội vã giữ hắn lại, nước mắt rơi như mưa, nghẹn ngào. Tiểu tặc, người làm lấy mạng của ta. Lâm Văn Vinh khẽ than. Nếu để tỷ một mình ở lại đây, như vậy là muốn lấy mạng của ta đó. Ninh Vũ Tích nghẹn lời, nước mắt từ từ trào lên, chợt nhìn hắn cười thê thảm. Thả mất mạng của ta, chứ không thể để ngươi mất mạng. Tiểu tặc, ta và ngươi cùng nhau xuống núi. Ngươi đời cười ta, chửi ta, phỉ báng ta, ghét ta, giận ta, thì ta sẽ làm nữ tử vô sỉ nhất thế gian. Thật chứ? Lâm Văn Vinh lập tức nhảy cẫng lên. Sắc mặt Ninh Vũ Tích tái nhợt từng hồi, hàng mi dài run lên, nước mắt lăn xuống. Tiểu tặc, ta và ngươi biết nhau tới giờ, đã từng lừa ngươi chưa? Một chiếc miệng lớn nóng như lửa phủ lên đôi môi của nàng, cảm giác ướt át nóng bỏng kia khiến nàng run rẩy. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Văn Vinh, người nhũn ra như bún, cố sức đưa cả thân mình hòa nhập vào lòng hắn. Đặt tay hắn lên chiếc eo nhỏ mềm mại của mình, nước mắt thấm đẫm trên mặt như điên cuồng đáp lại hắn. Thấy dây thừng dừng lại, là cưng lấy làm lạ hỏi, đại ca sao rồi, sao không kéo dây thừng nữa? Tiêu Thanh Tuyền lấy kính viễn vọng ra nhìn, sắc mặt vừa đỏ, vừa thẹn lại vừa giận, trong lòng không biết làm sao, bất lực đành nói. Chàng có việc quan trọng hơn phải làm, đồ hư hỏng này. Còn không kéo dây thừng? Vất vả lắm mới thoát ra khỏi nụ hôn ướt át của hắn, Ninh Vũ Tích thở nặng nhọc, giữa mi mắt là một mảng đỏ, sắc mặt phảng phất như có thể ép ra nước, vừa thẹn vừa giận nhìn hắn, quyến rũ mê người, phong tình vạn trùng. Lâm Văn Vinh cười dài, hai người cùng kéo dây tơ, tốc độ kéo dây tăng lên vô số lần, không bao lâu đã tới được Thiên Tuyệt Phong. Sợi dây thừng này to như cánh tay. Lâm Văn Vinh buộc chặt đầu dây thừng lên cây. Ninh Vũ Tích nhíu mày. Sợi thừng này có to hơn nữa cũng không chịu được trọng lượng của ngươi, không thể tin cậy vào nó được. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Đừng vội, đừng vội, phía sau còn nữa đó. Đang lúc nói chuyện, chợt thấy đầu kia của sợi thừng dần dần nâng cao lên. Hắn lấy kính viễn vọng ra nhìn, thấy ở phía đỉnh núi đối diện bắc một cây to dài. Ở chỗ khoảng 1/4 của cây to này được một cột gỗ cao trông vững chắc, làm thành một cái bập bênh không đối xứng. Tại một đầu cây to đặt một cái dòng dọc, dây thừng từ dòng dọc đó chạy ra. Đầu còn lại có hàng chục binh sĩ nhất tề đè cánh tay đòn bên đó xuống. Như thế dòng dọc được đẩy lên, dây thừng thành cao hơn bên đối diện. Nhà đầu Tư Chỉ Tinh này thật là hiểu biết không ít, đến ngay cả nguyên lý đòn bẩy cũng dùng được. Lâm Văn Vinh gật đầu mỉm cười. Đại ca, huynh đỡ lấy này. Giọng nói lần nữa lại vang lên, nhưng lần này là của Ngưng Nhi. Thuận theo dây thừng trôi tới hai chiếc ghế gỗ đặc chế, cùng với con quay lớn với dây điều khiển, Tư Chỉ Tinh chỉ huy binh sĩ chậm rãi đẩy cánh tay đòn, điều tiết tốc độ của ghế gỗ, không nhanh cũng không chậm. Đợi cho ghế gỗ tới nơi, Lâm Văn Vinh nhìn lướt qua. Chiếc ghế này vững chãi kiên cố không cần phải nói, trên ghế buộc chằng chằng chịt chịt tơ tằm thành một vòng tròn cực kỳ chắc chắn, lồng vào dây thừng có lẽ là để chuyển động. Để giữ dòng dọc cố định, dây thừng được cột vào con quay, chậm chậm chuyển động theo điều khiển. Đầu kia của dây thừng kéo theo một dây xích sắt lớn, hàng trăm quân sĩ đang chậm chậm nhả ra. Ninh Vũ Tích bỗng nhiên tỉnh ngộ, lấy tơ tằm kéo dây thừng, lại lấy dây thừng kéo xích sắt, quả thực là một ý nghĩ tài tình. Cả cái con quay cũng có công dụng lớn, vì khoảng cách hai đỉnh là hàng trăm trượng, nên khi kéo xích sắt ở giữa, dĩ nhiên sẽ hạ xuống, cần phải có khí lực cực đại mới có thể làm được. Con quay ấy chính là để lấy cái lợi về lực và chịu thiệt về đường đi. Ai mà nghĩ ra được biện pháp này? Ninh Vũ Tích kinh ngạc khẽ than. Nhẹ nhàng đưa lên, tinh tế tuyệt vời. Tiểu tặc, người đã từng nói qua, từ đâu tới đây thì nơi này quay lại, đúng là dùng cách này sao? Không khác biệt lắm. Lâm Văn Vinh cười nói. Chỉ có điều, Từ tiểu thư thực hiện so với cách ta tưởng tượng còn xuất sắc hơn một chút. Trước kia quả thực ta đã coi thường cô ta. Chỉ mong sau này trên chiến trường, cô ta có thể nghĩ ra mấy điều kỳ diệu giống như thế này. Ninh Vũ Tích dịu dàng nói. Người thật sự muốn lên phía Bắc chống lại người Hồ sao? Khi nào thì đi? Tính ra thì không còn mấy ngày nữa. Nhân sinh thật là kỳ diệu. Ta nằm mơ cũng không tưởng tượng ra nổi. Có một ngày ta lại chủ động yêu cầu được lên chiến trường. Lâm Văn Vinh cảm khái nói. Ninh Vũ Tích ừ một tiếng mỉm cười không nói. Con quay chuyển động, một sợi xích sắt thật dài vắt ngang giữa hai đỉnh, phảng phất như một con đường lớn vạch giữa vực trời. Trông thấy sợi xích sắt thoáng rung động, nghĩ tới quá trình từ lúc bắt đầu, Lâm Văn Vinh bật cười một tiếng. Cuộc đời tựa như một vòng tuần hoàn, đã đi từ điểm đích về lại nơi khởi đầu, nhưng ta vẫn không phân ra được đâu là thượng giới, đâu là nhân gian. Đâu là thượng giới, đâu là nhân gian? Ninh Vũ Tích thì thào tự nhủ, hàng mi run rẩy, hai dòng lệ long lanh lặng lẽ rơi xuống. Chuyện kế tiếp thế nào, không cần phải kể cũng biết rồi. Chọn một tảng đá cố định rồi buộc xích sắt vòng quanh, sau đó đặt hai chiếc ghế lớn đặc chế lên trên xích sắt, lại tự mình thử mức độ chắc chắn, xích sắt khẽ rung lên, nhưng rất kiên cố. Lúc này Lâm Văn Vinh mới thấy yên tâm. Khi quay đầu lại nhìn, liền thấy tiên tử đang chăm chú vào sợi dây xích lớn nối hai đỉnh núi, ánh mắt xa xăm, vẻ mặt liên tục thay đổi như buồn như vui. Lâm Văn Vinh nắm lấy tay của nàng, cảm thấy từng cơn giá lạnh truyền vào tay. Với công phu của Ninh Vũ Tích, chuyện này thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Lâm Văn Vinh kinh hãi vội nói, thần tiên tỷ tỷ, để làm sao vậy? Không sao đâu. Ninh Vũ Tích khẽ cười, sửa sang lại y phục cho hắn một lượt dịu dàng nói. Chỉ là trong lòng có chút bùi ngùi, nhớ tới những chuyện cũ trên trốn trần thế giữa ta và ngươi, thoảng như mới xảy ra ngày hôm qua, chỉ giống như một giấc mộng. Ninh Vũ Tích nói không giả chút nào, trước khi lên đến Thiên Tuyệt Phong, lòng nàng chỉ nghĩ về việc sẽ giết hắn như thế nào. Đầu hài vừa lên tới núi, liền làm sự việc biến đổi nghiêng trời lệch đất, nói là một giấc mộng cũng chẳng có gì quá. Đây không phải là nằm mơ đâu. Lâm Văn Vinh mỉm cười, quay đầu nhìn quanh, ánh mắt đầy lưu luyến. Dạng núi này kỳ phong thanh tú, cảnh đẹp tuyệt sắc. Dù tên là Thiên Tuyệt, nhưng là phong tuyệt tình không tuyệt, chính là thiên đường hạnh phúc của ta và thần tiên tỷ tỷ. Đợi qua vài năm chúng ta trở lại đây, hai tử hay nhũ mẫu gì đó đều bỏ ở nhà hết, chỉ có hai người chúng ta lên tuyệt phong này cùng ngắm sao, ngầm suối nước nóng, như vậy sẽ mãn nguyện biết nhường nào. Người chỉ toàn biết nghĩ cho mình thôi. Mặt mày tiên tử đỏ lên, trong mắt thoáng qua chút buồn bã, nhưng thoáng chốc tan đi, lập tức cười duyên dáng. Người coi đây là núi khỉ, mặc cho ngươi trèo lên sao? Thiên tuyệt phong này cao vạn nhận, người xuống rồi thì sẽ không lên được nữa, làm sao tới ngâm nước nóng ngắm sao trời chứ. Thần sắc của nàng ảm đạm, nắm lấy tay của hắn, hai người cùng yên lặng đứng trên đỉnh núi. Nhìn núi non trùng điệp, cảm nhận gió lạnh mơn man gò má, tóc thổi tung bay, liền có cảm giác bay bổng như muốn lên tiên. Lâm Vận Vinh thở dài một hơi thoải mái, cười nói. Núi tuy cao nhưng không bằng tình sâu như biển, đúng là thiên tuyệt, nhưng ta sẽ biến nơi này thành thiên đường nhân gian, khiến những người có tình trong thiên hạ trở thành đôi lứa ở đây. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ nói thay ta, bảo Thanh Tuyền đưa thêm một sợi xích sắt nữa tới đây nhé. Đưa thêm một sợi xích sắt nữa à? Ninh Vũ Tích không hiểu hành động của hắn, nhưng nhìn vẻ kiên định của hắn chỉ đành truyền lời của hắn tới phía đối diện. Đại ca còn muốn một sợi xích sắt nữa làm gì nhỉ? Lạc Ngưng lấy làm lạ hỏi. Tiêu Tiểu Thư nhíu mày không nói, Tư Chỉ Tinh không hề thay đổi nét mặt nói nhỏ. Bác cầu. Có thao tác lần đầu thành công thì lần thứ hai liền đơn giản đi rất nhiều. Đợi tới khi sợi xích sắt thứ hai kéo tới, Lâm Vân Vinh đặt hai sợi xích sắt song song, giữ lại khoảng cách không tới một trượng. Ninh Vũ Tích hỏi nhỏ, ngươi làm gì thế? Không phải là tỷ nói ta xuống rồi thì không lên được nữa sao? Lâm Vân Vinh nhìn nàng mỉm cười. Vậy được, đợi tới khi chúng ta tới được đỉnh đối diện, ta sẽ đặt giữa hai sợi xích sắt này từng tấm gỗ, làm thành một cái cầu treo, làm thành một con đường bắc ngang qua vực trời. Sau này chúng ta muốn lên lúc nào thì lên lúc đó. Cả cái tên ta cũng nghĩ xong rồi. Phong tuyệt nhân bất tuyệt, tác trường tình canh trường, nên gọi là dây trường tình. Phong tuyệt nhân bất tuyệt, tác trường tình canh trường. Ninh Vũ Tích cầm lấy tay hắn, nước mắt long lanh. Hai sợi dây treo đều đã ổn. Lâm Văn Vinh nghĩ ngợi rồi đem hai chiếc ghế lớn vốn cùng treo lên một dây tách ra một cái. Đang muốn treo lên sợi dây kia, Ninh Vũ Tích vội ngăn hắn lại nhẹ nhàng hỏi. Ngươi làm cái gì vậy? Lâm Văn Vinh cười. Để tỷ ở lại sau thì ta không yên tâm. Dây thừng có hai cái, ta và tỷ cùng nhau xuống núi. Ngươi lại quá cẩn thận rồi. Ninh Vũ Tích lườm hắn, trong mắt đầy nhu tình. Ta và ngươi cùng đi xuống, sống cùng sợi dây, chết cũng cùng một sợi dây, tuyệt không thể chia cách. Lâm Văn Vinh hiểu tính cách của tiên tử, thấy vẻ mặt của nàng kiên định, trong lòng cũng cảm động. Tỷ tỷ nói phải, chúng ta sẽ ở bên nhau trên một sợi dây thừng, chết cũng ở cùng. Ninh Vũ Tích vội che miệng hắn lại, lo lắng nói. Ngọn núi này hiểm trở, người lại sắp xuất chính, đừng nói những lời không may, người nhớ là được rồi. Nguy hiểm nhưng nào cũng đừng có lo lắng, ta sẽ ở bên săn sóc người. Lâm Văn Vinh rối rít gật đầu. Biết rồi, tiên tử tỷ tỷ nhất định sẽ không rời xa ta. Ninh Vũ Tích cười ôn nhu, giữ lấy hắn ngồi trên ghế, yên lặng buộc chặt xích sắt cho hắn. Sợi thừng treo ghế kia chính là do tơ tết thành, mấy chục sợi tết lại to như tay trẻ con, vừa mềm lại chắc dị thường. Ninh Vũ Tích nhìn rất vừa lòng. Lâm Văn Vinh cũng là kẻ quật cường đứng lên nói. Tỷ tỷ, tỷ đừng nên chỉ nghĩ cho ta, ta có lời phải nói trước, nếu tỷ không đi, ta sẽ ngồi đây không rời. Người nhạy cảm quá đó. Ninh Vũ Tích cười duyên dáng, nước mắt ngần ngấn, vội quay đầu đi không để hắn nhìn thấy. Nàng ngồi xuống chiếc ghế phía sau, xoay người hắn lại, hai mặt đối nhau, dịu dàng tỉ mỉ sửa sang lại y phục cho hắn, buộc chặt dây thừng, kiểm tra trước sau mấy lần, xác định không thiếu sót gì nữa, lúc này mới khẽ gật đầu. Thấy hắn nhìn mình chằm chằm như hổ rình mồi, Ninh Vũ Tích lấy dây thừng của mình quấn bừa hai vòng, trong lòng vừa đắng vừa ngọt, hỗn loạn như sợi dây gai, nước mắt từ từ lăn xuống. Lâm Văn Vinh vội hỏi, tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Do ta vui quá thôi. Trong nước mắt bồng lung, Ninh Vũ Tích chậm rãi nép sát vào ngực hắn, nghe tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn, tay khẽ rung lên, vuốt ve khuôn mặt hắn dịu dàng nói. Tiểu tặc, cả đời này chúng ta thật sự có thể ở cùng nhau sao? Lâm Văn Vinh giơ một tay lên trời nói lớn. Ta Lâm Văn Vinh xin thề, đời này kiếp này nhất định phải lấy Ninh Vũ Tích làm vợ, nếu làm trái lời thề này sẽ bị trời tru đất diệt. Ninh Vũ Tích khẽ cười, từng dòng nước mắt lăn xuống, nhắm mắt hôn lên môi hắn một cái, rồi đột nhiên đứng thẳng dậy, dây thừng trên người rơi xuống lả tả, vẻ mặt kiên định. Lâm Văn Vinh kinh hãi. Vũ Tích, nàng làm cái gì vậy? Ninh Vũ Tích vừa khóc vừa cười hét lớn. Tiểu thặc, nhớ kỹ lời của ta, Vũ Tích lúc nào cũng ở bên ngươi, quyết không được quên ta, đi. Nàng nghiến chặt răng, quạt lên một tiếng, dùng hết sức bình sinh đẩy chiếc ghế của Lâm Văn Vinh tới phía trước. Lâm Văn Vinh chỉ nghe thấy tiếng gió bên tai thổi vù vù, giống như một con diều hâu bay đi. Tiếng sợi tơ ma sát với xích sắt riu riu vang vào tai. Quay đầu nhìn lại, khuôn mặt đầy nước mắt của Ninh Vũ Tích đang dần dần rời xa. Tiên tử tỷ tỷ, tỷ lừa ta, tỷ lừa ta. Hắn dùng hết sức mạnh toàn thân giống lên. Dừng lại, mau dừng lại, tất cả dừng lại cho ta. Hắn bị dây thừng buộc chặt, cho dù giãy giụa mọi cách cũng không thoát thân được, cả người như hòn đá bay lao về phía trước. Ninh Vũ Tích thấy hắn không ngừng giãy giụa quay đầu lại, dáng vẻ tuyệt vọng, trong lòng như tan nát, bừng mặt khóc lớn. Tiểu tặc, ta sẽ không xa rời ngươi, nhất định không được quên ta, nhất định không được quên ta đấy. Tiêu Thành Tuyền ở phía bên kia nhìn thấy liền kinh hãi. Từ Tỷ Tỷ, chậm lại đã, sư phó đưa Lâm Lang trở lại rồi, Lâm Lang trở lại rồi. Thấy Lâm Văn Vinh vẫn ở trên không trung nhưng vẫn không ngừng giãy giụa, Từ Chỉ Tình cắn răng tức giận. Kẻ này sao không biết nặng nhẹ, chẳng may ngã xuống sẽ thành thịt băm, hắn đúng là không đổi được tính tình. Tuy nói như thế, nhưng hai mặt nhìn chăm chú, mồ hôi trên trán tuôn ra từng lớp, không ngừng chỉ huy quân sĩ điều chỉnh đòn bẩy, giảm bớt tốc độ của chiếc ghế. Cự ly mấy trăm trường này đi cũng chỉ trong nháy mắt là hết. Gió thổi vù vù bên tai, nhìn khuôn mặt dần dần mơ hồ của Ninh Vũ Tích, sắc mặt Lâm Văn Vinh tái nhợt. Mỗi giây mỗi phút ở cùng tiên tử trên vách núi rõ ràng hiện lên ngay trước mắt. Nụ cười kia, tiếng gắt kia, sự giận dữ kia, từng lời như ở bên tai, như khắc sâu vào trong lòng, vĩnh viễn khó có thể quên. À! Hắn không thể đè nén tâm tình, phát ra một tiếng hét dài như xuyên vàng nát đá, xông thẳng lên tầng mây. Hai bên vách núi đều nghe rõ ràng. Tiểu tặc ngu ngốc. Ninh Vũ Tích lầm bầm tự nói, tay cầm kiếm khẽ run rẩy. Tiêu Ngọc Sương sợ hãi run lên, vội nắm lấy tay của Tiêu Thanh Tuyền lo lắng kêu lên. Công chúa Tỷ Tỷ, người xấu thương tâm rồi, hắn chưa từng như vậy bao giờ. Tiêu Thanh Tuyền thở dài buồn bã nói. Hắn thương tâm, người khác không thương tâm sao? Khổ cho sư phó rồi. Tình hình của đỉnh núi đối diện dần dần trở nên rõ ràng. Khuôn mặt xinh đẹp của Thanh Tuyền tựa hờn tựa oán. Mắt xào xào chăm chú nhìn, gò má ngọc sương dính đầy nước mắt, chỉ có Chỉ Tình đang cắn chặt môi hồng, hết thảy đều lọt vào tầm mắt. Lâm Văn Vinh chợt có một loại cảm giác hư vô xa xăm. Vũ Tích và Thanh Tuyền, nơi nào là thiên đường, nơi nào là nhân gian, đầu óc hắn dần dần trở nên mơ hồ, khi thì phân ly, khi thì hợp lại. Tay cầm kính viễn vọng do hắn tự chế để lại, nhìn hai chân hắn rốt cuộc cũng dẫm lên mặt đất của đỉnh núi đối diện. Mấy vị quan sĩ nhất tề giữ lấy thân thể của hắn. Thanh Tuyền dẫn mấy vị nữ tử cùng lao đến phía hắn. Ninh Vũ Tích cười thê lương, trường kiếm trong tay vung lên, xoẹt một tiếng chém tới xích sắt kia. Lâm Văn Vinh vừa mới bước chân lên đỉnh núi, hai tay đã bị Hồ Bất Quy nắm lấy. Đột nhiên như có linh cảm quay đầu lại, chỉ thấy trên Thiên Tuyệt Phong có một đạo bạch quang tức tốc lóe lên, đúng là kiếm phong của Ninh Vũ Tích. Buông ta ra! Lâm Văn Vinh ruột gan tan nát, gầm lớn lên một tiếng. Dây thừng trên ghế chưa được cởi, một chân đạp lên trên mép vách, mượn lực phản hồi, đẩy chiếc ghế vừa mới tới đất nhanh chóng trượt trở lại. Xích sắt bên kia đã đứt, chiếc ghế mang theo người Lâm Văn Vinh như một ngôi sao băng lao vụt xuống. Lâm Lang! Người xấu! Đại ca! Tướng quân! À! Tiêu Thanh Tuyền, Tiêu Ngọc Sương, Lạc Ngưng, ruột gan tan nát, lao tới như điên. Tiếng kêu cuối cùng kia lại là của Từ Chỉ Tình, vẫn luôn tỏ ra lạnh lùng. Tiểu tặc! Trên vách đá đối diện chợt vang lên một tiếng thét ngọt ngào mà thê lương. Một đạo nhân ảnh lướt tới như bay, nhanh như chớp giật. Chiếc ghế đang lao xuống đột nhiên tốc độ chậm lại, mọi người kinh hãi ngẩng đầu lên, nhất thời ngây dại. Chỉ thấy một bóng người áo trắng treo lơ lửng trên vách núi, hai tay duỗi ra, thân hình run rẩy dữ dội, hai tay nắm lấy đoạn xích đứt, không ngờ dựa vào sức người có thể nối sợi xích lại. Mọi người đều ngây ra hết. Sợi xích sắt này bắc ngang qua hai ngọn núi, nặng quá ngàn cân. Cho dù Ninh Vũ Tích là thiên hạ đệ nhất cao thủ, cũng tuyệt không thể bằng sức mạnh một mình mà nối lại sợi dây xích này. Đây là một loại sức mạnh không thể tưởng tượng. Lâm Văn Vinh vui buồn đan xen, đột nhiên cất tiếng cười lớn. Tiên tử Tỷ Tỷ, tỷ phải nhớ kỹ lời ta đã nói, ta không dễ lừa như vậy đâu. Sinh tử cùng dây, chính tỷ đã nói rồi. Một thân ảnh thê lương mỹ diệu, trèo giữa vách núi, phảng phất như tiên tử hạ phàm, sức mạnh toàn thân dần dần suy kiệt, nước mắt trên khuôn mặt nhợt nhạt trào ra, miệng lẩm bẩm: sinh tử cùng dây, tiểu tặc khờ khạo, tiểu tặc ngu xuẩn. Vẫn là Tiêu Thanh Tuyền phản ứng đầu tiên, kêu lên trong tiếng khóc: Từ Tỷ Tỷ, mau thả dây thừng, nhẹ, nhất định phải nhẹ, sư phó của ta, người sẽ không chịu được nữa đâu. Từ Chỉ Tình vội vàng ứng tiếng, chỉ huy mọi người thả dây thừng. Ninh Vũ Tích nghiến răng nghiến lợi, dùng hết sức bình sinh quần chặt lấy sợi xích kia, không để dao động mảy may. Trong nước mắt ngần ngấn, chỉ thấy tiểu tặc kia mặt mũi hớn hở, đắc ý như vừa mới đánh thắng trận. Nhớ tới hắn lấy thân làm thí nghiệm, dũng khí này, quyết tâm này, tín nhiệm này hơn mình rất nhiều, đã tới cực hạn, cõi lòng của nàng như một chiếc thuyền nhỏ chao đảo trên đầu ngọn sóng gió. Khi thì vui, khi thì buồn, nước mắt giặt rào tuôn rơi, chẳng dừng tới một khắc. Thấy Lâm Bất Vinh đặt một chân lên bờ, mọi người vội vã xuống tới. Hồ Bất Quy không dám buông lỏng chút nào nữa, trong lúc nóng lòng lao mạnh tới, chộp lấy hai chân hắn, sợ hắn lại diễn trò rơi xuống vách đá như vừa rồi. Lâm Văn Vinh quay đầu nhìn lại, bóng trắng đã biến mất ở đỉnh núi đối diện. Xích sắt đứt kia cũng không biết Ninh Vô Tích dùng thủ pháp gì, cuối cùng nối liền hoàn toàn. Hai sợi dây đứng đứng song song bên nhau, viết ra một bản trường tình sáng loáng hòa lệ. Đại ca! Lạc Ngưng và Xào Xào như phát điên nhào vào lòng hắn, nước mắt tuôn trào. Sao huynh lại ngốc như vậy? Dọa người ta sợ muốn chết. Dọa ta sợ muốn chết đó. Đừng sợ, đừng sợ. Ta chỉ kiểm tra độ chắc chắn của dây sắt này một chút mà thôi. Nhớ tới hành động của mình vừa rồi, cũng không biết dũng khí từ đâu mà sinh ra được như vậy. Nhìn hai cô gái khóc nức nở, Lâm Văn Vinh chợt có chút áy náy. Vội vỗ vai hai nàng nhẹ nhàng an ủi. Người xấu. Tiêu Ngọc Sương không có gan như Xào Xào và Lạc Ngưng. Thấy Lâm Tam bình yên trở về, vừa muốn khóc vừa muốn cười rụt rè gọi. Nhìn thấy tiểu nha đầu xinh đẹp đáng yêu này, Lâm Văn Vinh cảm động nắm lấy tay nàng dịu dàng nói. Nhị tiểu thư, sau nàng cũng đến, phu nhân đâu, trong nhà thế nào rồi? Mấy ngày nay ta không về, bọn họ có khỏe không? Còn nói nữa. Nhị tiểu thư lau nước mắt u buồn nói. Đường thần vốn bị phong hàn chưa khỏi, ngay chàng trở về, trong lòng người vốn rất vui vẻ. Nào biết chàng lại biến mất trong đêm, đường thần lo lắng, sao có thể yên tâm được? Mấy ngày nay cứ nằm trên giường, không biết là dạng bệnh gì nữa, tỷ tỷ lại không biết đi đâu, nhà chúng ta sắp tan rồi. Vẻ mặt Tiêu Ngọc Sương bi thương, Lâm Văn Vinh cũng rầu rĩ. Tiêu gia chính là nơi hắn trở nên phát tài, đại tiểu thư và nhị tiểu thư lại tình thâm với hắn, đã như là nhà của hắn rồi. Nhưng đại tiểu thư lại bị hoàng thượng giam lòng, phu nhân bệnh lại thêm bệnh, Tiêu gia mấy ngày gần đây có thể nói là không suôn sẻ, nói ra thì mình cũng không thoát khỏi quan hệ. Nàng đừng cuống lên, đợi ta sắp xếp xong việc bên này, sẽ theo nàng cùng về thăm phu nhân. Chỉ cần phu nhân thấy ta, bệnh tình tự nhiên sẽ tốt lên thôi. Lâm Văn Vinh tràn trề vẻ tự tin. Tiêu Ngọc Sương ừ một tiếng, êm ái nói. Đó là tất nhiên, đừng thật nói. Giờ đây chàng là nam nhân duy nhất của nhà chúng ta. Màng trời này là do chàng chống đỡ. Đừng thần thấy chàng thì tự nhiên sẽ khỏe lên. Nhị tiểu thư liếc trái nhìn phải, mặt đỏ lên rồi nói nhỏ. Người xấu, hay là chàng theo ta về nhà ở đi. Chàng yên tâm, lần này ta sẽ lúc nào cũng theo sát chàng, đảm bảo không để chàng biến mất nữa đâu. Lâm Văn Vinh khẽ cười, sắc mặt biến thành khốn khổ. Bây giờ hắn không có tâm tư nghĩ tới vấn đề tới nhà ai ngủ. Ninh Tiên Tử ở Thiên Tuyệt Phong đối diện mới là điều hắn quan tâm nhất. Đại ca, đây là cái gì? Lạc Ngưng đang xăm soi hắn từ trên xuống dưới, đột nhiên hỏi hắn một câu, đầu ngón tay nhỏ nhắn chỉ vào trước ngực hắn. Lâm Văn Vinh cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy trong mớ y phục rách tan nát có nhét một phong thư, cũng không biết người nào tặng cho, hơi lộ ra một góc thư. Lâm Văn Vinh sừng sốt, đột nhiên nhớ tới lúc Ninh Vũ Tích sửa sang y phục của mình, tim liền đập nhanh thêm bội phần, vội vã xé phong thư ra. Lá thư trắng như tuyết, một hàng chữ nhỏ dùng bút lông viết đập vào tầm mắt. Nhớ ơn tướng công cả đời báo đáp, thiếp tự theo sau, sinh tử không rời. Trên giấy lấm chấm nước mắt, cũng không biết là Ninh Tiên Tử viết khi nào. Lâm Văn Vinh ngẩng đầu lên nhìn về phía đỉnh núi đối diện, chỉ thấy một khoảng không tĩnh mịch, nơi nào có thể tìm thấy bóng của Vũ Tích. Nghe ý tứ trên lá thư, không phải là tuyệt tình, nhưng sao lại để một mình ta xuống? Lâm Văn Vinh nghĩ thế nào cũng không thông, lòng hết sức ảo não. Ngừng nhì thò đầu nhìn trộm, Lâm Văn Vinh cười khan, vội vàng cuộn lá thư lại. Vết nước mắt trên mặt Ngừng nhì vẫn còn lấp lánh chưa khô. Nàng liếc hắn một cái rất dễ thương, cười duyên nói. Đại ca đừng lo, muội sẽ không nói cho tỷ tỷ biết đâu. Ấy, tỷ tỷ đi đâu rồi? Sao không thấy bóng dáng của tỷ ấy thế nhỉ? Thanh Tuyền à? Lâm Văn Vinh đột nhiên cả kinh, ngẩng đầu nhìn bốn phía. Nào đâu có thấy bóng dáng thân thương của nàng. Nhớ tới lúc vừa rồi nàng vội lao lên đầu tiên mà, sao chớp mắt đã không thấy nữa rồi. Lần này hắn nhìn quanh quất một cách không chú ý, lại thấy ở một chỗ không xa, Từ Chỉ Tinh đang liếc về phía này, gặp ánh mắt hắn liền vội vã quay đầu đi. Nhớ tới lời thề của Từ Tiểu Thư khi ngồi bên bờ tường ngày đó, Lâm Văn Vinh chột dạ, đi nhanh tới trước người nàng, ôm quyền ra vẻ kính cẩn cười nói. Đa tạ ơn cứu giúp của Từ Tiểu Thư. Từ Chỉ Tinh không ngẩng đầu lên, phân phó cho quan quân xung quanh. Việc chỗ này đã xong rồi, Chư vị huynh đệ mau thu dọn hỏa pháo và các dụng cụ khác thật hoàn chỉnh gọn gàng, xong về quân doanh bẩm báo với Lý tướng quân. Xin vị đại nhân này tránh ra một chút, đừng cản trở chúng ta làm việc nữa. Nhà đầu này vẫn giữ cái tính dỗi hơn trẻ con ấy. Lâm Văn Vinh cũng chẳng để ý, mỉm cười nói. Nếu là như thế, xin tiểu thư cứ làm việc, ta sẽ không quấy rầy nữa. Ngày sau sẽ để thê thiếp tới cửa cảm tạ thật nhiều. Đoành. Một tiếng nổ lớn vang lên làm mọi người giật nảy mình. Một khẩu hỏa pháo bên cạnh người Từ Chỉ Tình đột nhiên bốc khói lên. Phía đằng xa bụi đất bay tứ tung. Từ Chỉ Tình vẫn thản nhiên như không. Lỗi quá, hỏa pháo này quên chưa dập ngòi. Nhà đầu này đúng là đồ điên khùng mà. Cả người Lâm Văn Vinh ướt đẫm mồ hôi. Khốn khổ bỏ chạy mấy bước. Đám người Hứa Chấn, Hồ Bất Quy liền liều hết cái mạng già mới nhịn được không cười phá lên. Đại ca, huynh mau đi xem tỉ tỉ chút đi. Sao sao len lén kéo ống tay áo của Lâm Văn Vinh chỉ về phía xa xa. Bên đó chính là chỗ cao nhất của đỉnh núi. Một thân ảnh yêu kiều đang đứng đón gió. Nàng đang rõ nhìn về phía Thiên Tuyệt Phong, vẻ mặt u tĩnh, không biết đang nghĩ gì. Thanh Tuyên. Lâm Văn Vinh giật mình kinh hãi, vội vã chạy tới. Còn chưa tới gần, liền nghe thấy một giọng nói non nớt của nữ tử hét lên. Nam nhân thối, ngươi còn tới làm gì? Hại sư phó của ta còn chưa đủ ư? Lý Hường Quân cầm kiếm từ bên người Tiêu Thanh Tuyền nhảy ra, mày liễu dựng ngược, có vẻ cầm phấn dị thường. Lâm Văn Vinh mặc kệ nàng, vẫn đang muốn đi tới bên người của Tiêu Thanh Tuyền, thì bên kia Lý Hường Quân nghiến răng, đoạn kiếm sáng loáng nhanh như điện xẹt đâm thẳng tới ngực Lâm Văn Vinh. Đủ rồi! Lâm Văn Vinh đang khó chịu, lại bị tiểu nha đầu này la lối om sòm phá đám. Trong cơn tức giận gầm lên một tiếng, Lý Hường Quân thấy mặt mày hắn xám xịt, trong lòng liền sợ hãi, kiếm thế nhũn ra, không dùng sức được nữa. Oà một tiếng khóc giống lên chù chéo. Sư tỷ, hắn bắt nạt muội kia, chưa nói hắn bắt nạt sư phó, giờ còn muốn ức hiếp muội nữa. Tiêu Thanh Tuyền lặng lẽ thở dài, cười khổ nhắc nhở. Hương Quân, không được làm loạn, Lâm Lang không có bắt nạt sư phó. Muội không tin. Lý Hương Quân nhìn Lâm Văn Vinh căm hận nói. Nếu không phải do hắn, sao sư phó lại lên trên núi, rồi sao lại ở bên đó không xuống nữa? Lý Hương Quân này tuy nhìn rất ngây thơ, nhưng một lời trúng đích khiến Lâm Văn Vinh nói cười không nổi, tức giận cũng không được. Tiêu Thanh Tuyền lườm Lâm Văn Vinh, cũng không biết phải nói sao, chỉ đành thở dài yếu ớt vô lực hứa. Hương Quân, muội yên tâm, ta nhất định sẽ đón sư phó xuống núi. Lý Hương Quân hừ một tiếng, chĩa đoạn kiếm sáng loáng trong tay về phía Lâm Văn Vinh, dọa nạt vài cái, lúc này mới hài lòng rời đi. Thấy Thanh Tuyền đứng lặng trên đỉnh dốc không nói năng gì, Lâm Văn Vinh thận trọng hỏi. Thanh Tuyền, nàng nói thật đấy chứ, nàng thật sự có biện pháp đón tiên tử tỷ tỷ xuống núi sao? Tiểu tiểu thư khẽ cắn đôi môi hồng, hừ một tiếng, bờ vai thơm hơi run lên, vẫn không hề đáp lời. Lâm Văn Vinh đi tới bên người nàng, vừa muốn nắm lấy tay nàng, lại thấy trên mặt Thanh Tuyền nước mắt sớm đã chảy như thác, trong dáng hoàng hôn mờ khói, trông nàng thật yếu ớt cô đơn, làm người ta phải thương xót động lòng. Thanh Tuyền, nàng làm sao vậy? Lâm Văn Vinh kinh hãi vội ôm lấy nàng. Tiêu tiểu thư òa khóc, nắm đấm nhỏ đập dồn dập lên ngực hắn. Đồ phóng đãng vô sỉ, ngay cả mạng sống cũng không cần nữa sao? Chàng nhảy xuống một cái liền xong hết mọi việc, nhưng thiếp sẽ phải làm sao? Đứa con của chúng ta sẽ như thế nào? Nàng yên tâm, ta nắm chắc không sao mà. Lâm Văn Vinh vội ôm lấy thân thể ngang ngọc của Thanh Tuyền dịu dàng nói bên tai nàng. Nàng không nghĩ xem tướng công của nàng là nhân vật thế nào à? Trước này không bao giờ là kẻ chịu thua thiệt. Nhưng vạn nhất sư phó rời tay thì làm sao? Tiêu Thanh Tuyền tức giận nhéo lên ngực hắn, nước mắt chảy càng nhanh. Chàng muốn lấy mạng thiếp vào đứa bé mà. Xảy tay ư? Vấn đề này thật sự là vẫn chưa nghĩ tới. Lâm Văn Vinh thở dài, đời người thăng trầm lên xuống biến hóa khó lường, không thể mọi việc đều cứ phải tính kỹ rồi mới làm. Tượng Bồ Tát còn có ba phần thổ tính, hắn cũng là người có máu có thịt, không phải kẻ đọc sách cổ hủ, có lúc kích động cũng là điều khó tránh khỏi. Tiêu Thanh Tuyền nép vào lòng hắn, được ngay không nghe thấy tiếng của hắn, ôn nhu nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Sao chàng không nói nữa? Lâm Văn Vinh bật cười, vuốt lên cái mũi thon nhỏ của nàng. Ta không nói, bởi vì chúng ta là phu thê, giải thích quá nhiều ngược lại sẽ thành phiền phức. Nàng nghĩ xem, vì sao ta bị sư phó nàng bắt đi, ta lại gửi lại câu đố, nàng đoán một cái là trúng chứ. Đó là đạo lý phu thê đồng lòng, nàng là người hiểu ta nhất đó. Trong lòng của Thanh Tuyền ấm áp yêu thương, sâu kín ngước nhìn hắn, rồi lại ép gò má hơi đỏ vào lòng hắn. Chỉ biết nói lời ngọt ngào dễ nghe thôi, cứ như kiếp này thiếp thiếu nợ chàng vậy. Cái miệng trơn như bồi mỡ này của chàng cũng không biết lừa được bao nhiêu tiểu thư nhà người ta rồi. Cũng không lừa được mấy người. Lâm Văn Vinh cười hì hì. Bây giờ ta rất ít khi sử dụng ra những thủ đoạn này, chủ yếu là sợ người khác chịu không được. Chỉ nói với mấy lão bà tốt của ta là được rồi. Mỗi ngày chỉ nói một câu thôi. Nói 10 câu khẳng định là nàng chịu được, nhưng chính ta lại không chịu được. Tiếu tiểu thư lắc đầu cười khổ, vốn là có ý định mấy ngày sẽ không thèm để ý tới hắn, để hắn bị giáo huấn thật kỹ. Nào ngờ bị hắn rót vào tai mấy câu đường mật, tất cả tâm tư đều băng tan ngói vỡ. Vạn vật trời sinh, một thứ này khắc chế một thứ kia quả là không sai. Thấy ánh mắt hắn buồn bã xa xăm, nhìn ngọn thiên tuyệt phong không hề nhúc nhích. Tiêu Thanh Tuyền chua xót cắn môi hỏi nhỏ. Chàng đang đợi sư phó xuống núi sao? Phải. À, không phải. Lâm Vân Vinh lắp bắp, nghe ý tứ trong lời nói của Thanh Tuyền, tựa hồ đã nhìn ra chút ít gì đó. Đã tới nước này rồi còn không chịu thành thật. Tiêu tiểu thư dữ dằn cấu véo lên tay của hắn, tức giận nói. Thiệp nói thật cho chàng biết nhé. Bây giờ sư phó khẳng định sẽ không xuống núi nữa đâu. Vì sao vậy? Chàng ấy à, đúng là đồ ngốc. Thấy ánh mắt ngờ vực của hắn, Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu than khẽ, giọng nói buồn bã. Bây giờ chàng ép sư phó xuống núi giữa ánh mắt của cả vạn người. Dù sư phó có là tượng đất, cũng không biết để mặt mũi vào đâu. Không biết sự thông minh ngày thường của chàng đi đâu mất rồi. Lâm Vận Vinh vỗ đầu. Ai chà, đúng là một lời đánh thức người trong mộng. Sao ta lại không nghĩ tới chứ? Làm nam nhân đúng là không thể quá hám sắc, nếu không trí lực sẽ sút giảm nhiều à? Hảo đó bà, ấy mấy ngày không gặp, da thịt của nàng càng ngày càng sáng bóng đấy. Vậy nàng nói xem, tiên tử khi nào mới chịu xuống núi? Tiêu Thanh Tuyền tức giận hừ một tiếng. Sao mà thiếp biết được, chàng và sư phó mấy ngày nay sớm trở bên nhau, phải là chàng hiểu sư phó hơn mới đúng chứ. Nàng tiếp cứu nhanh quá, ta còn chưa kịp hiểu được. Lâm Vận Vinh thở dài, mặt đầy khổ não, lén lén nhìn trộm Thanh Tuyền thận trọng nói. Phải nói tiên tử tỷ tỷ mấy ngày vừa qua đối xử với ta đúng là không tệ. Nàng ấy quá xinh đẹp, vóc dáng siêu cấp tuyệt diệu, hiểu sách biết lý, ôn nhu chu đáo. Đôi khi ta thực sự muốn nàng ấy làm cái gì cơ? Tiểu Thanh Tuyền cắn răng hừ một tiếng, tưởng cười mà như không cười. Đầu Lâm Văn Vinh chảy mồ hôi. Cho dù với da mặt chai lì của hắn thì việc này cũng có chút khó mở miệng. Liền nghiến răng quyết định nói thật, dù sao chăng nữa cũng chỉ là ăn một đao liều thôi. Làm hai chữ phía sau còn chưa nói ra, một bàn tay mềm mại thơm lừng đã ép lên miệng hắn. Tiêu Thanh Tuyền như thẹn thùng, như giận hờn. Còn người chàng chỉ thích tác quái, muốn sư phó của ta làm tỷ tỷ của chàng cũng khó mở miệng vậy sao? Thiệp sẽ thay sư phó đáp ứng. Dù sao chàng cả ngày gọi tiên tử tỷ tỷ, thần tiên tỷ tỷ cũng thuận miệng lắm rồi. Người là sư phó của ta cũng là tỷ tỷ của chàng, mỗi phía qua lại cũng không có gì trở ngại. Có thể cùng qua lại hay không? Lâm Vận Vinh như mừng như lo, lộ nét cười râm rật. Cùng qua lại là sao? Tiêu tiểu thư ngưng thần nhíu mày. Nhưng như thế là rối loạn bối phận, làm người ta chê cười. Vẻ mặt của Lâm Vận Vinh chuyển sang nghiêm túc. Kỳ thực không phải như thế. Ý ta muốn tiêu tử tỷ làm... Tiêu tiểu thư ép chặt miệng hắn, không để hắn nói, vừa tức giận lại thẹn thùng. Cứ quyết định như thế. Lát nữa thiệp sẽ nói với Xào Xào và Ngưng Nhi. Chàng và sư phó giải trừ hiểu lầm. Sau này thiếp sẽ đón tiếp sư phó về phủ, hiếu kính người thật tốt. Chúng ta một nhà hòa hợp đoàn viên chẳng phải tốt lắm sao? Lâm Vận Vinh vốn còn muốn phản kháng, nghe tới câu phía sau của nàng trong lòng lại hăng hái. Thấy tài nàng che trên miệng mình, liền thẻ lưỡi ra, khẽ hôn một cái. Tiêu Thanh Tuyền bị hắn điểm trúng chỗ yếu hại, vội vã buông tay mình xuống, mặt đỏ tía tai. Cái đồ phóng đãng chàng. Lâm Vận Vinh thở dài gật đầu nói. Phải hòa hợp, phải đoàn viên. Thanh Tuyền, nàng nói thật đúng, nhưng tiên tử tỷ tỷ khi nào xuống núi, trong lòng ta cũng chẳng chắc chắn chút nào cả. Phong cảnh trên thiên tuyệt phong xinh đẹp, còn có thể tắm suối nước nóng. Ta sợ là thời gian lâu sau, nàng ấy sẽ quên mất hai người đồ đệ đó. Tiêu Thanh Tuyền nhìn về phía tuyệt phong đối diện. Trong trời chiều tầng tầng mây mù che phủ, không nhìn rõ được cảnh tượng bên trên. Chỉ có hai đường xích sắt đứng sừng sững song song. Cho dù sư phó muốn quên, cũng chỉ sợ không thể quên được. Tiêu tiểu thư u buồn than, lại thấy phu quân của mình ảm đạm nhìn thiên tuyệt phong tới mức phát ngây phát ngốc, tinh thần không biết đã bay bổng tới nơi nào. Việc bất đắc dĩ nhất ở trên đời, cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Tiêu Thanh Tuyền tuy vẫn luôn bình đạm, nhưng đối diện với tình cảnh này cũng không biết phải làm thế nào mới phải. Thanh Tuyền, kỳ thực mấy ngày nay ta luôn nghĩ tới một việc không biết là xấu hay là tốt. Vẻ mặt Lâm Văn Vinh bỗng chuyển sang vô cùng nghiêm chỉnh. Có chuyện gì khiến Lâm Lang chàng khó xử như thế? Tiêu Thanh Tuyền mềm lòng ra, không kìm được nắm lấy tay hắn dịu dàng hỏi. Lâm Văn Vinh tìm một gốc cây đỡ nàng xuống, rồi cười khổ. Ban đầu khi Bạch Liên giáo gây tội, ta được lời mời của Từ vị đại nhân từng tới Sơn Đông thống lĩnh quân binh, nàng biết việc này không? Tiểu Thành Tuyền gật đầu. Chàng chỉ huy mấy vạn binh sĩ chiến đấu, chém chết Bạch Liên đệ nhất dũng sĩ, bắt phản vương của Bạch Liên giáo Lục Cảm Ly, công phá thành Tế Ninh đầu tiên, chính là công đầu tiêu diệt Bạch Liên giáo. Chuyện này trong quán rượu phòng trà, ai ai cũng biết, người kể chuyện cũng không biết thuyết giảng tới mấy nghìn mấy trăm hồi rồi. Điều xấu cũng chính là ở đây. Vẻ mặt Lâm Văn Vinh kỳ quái, không biết là cười hay là giận. Ta đánh thắng vài trận, người người liền cho ta là nhân tài. Không chỉ Từ vị đại nhân nhìn chúng ta, mà ngay cả tướng quân Lý Thái cũng muốn ta tham gia quân đội. Bắc thượng chống đột quyết. Những lão huynh đệ ở Sơn Đông như là Lý Thánh, Hồ Bất Quy càng không cần phải nói nữa. Nhưng bọn họ lại không biết một việc. Đời này ta xem Xuân Cung họa sách vô số quyển, nhưng binh thư quân pháp một quyển cũng chưa từng tập qua một chương. Lần này ra tiền tuyến dẫn binh đánh trận chính là bằng vào bản lãnh chân chính. Nếu có điều gì không tốt, sẽ làm liên lụy đến những hảo huynh đệ của ta đó. Tiêu Tiểu Thư đỏ mặt lên dịu dàng nói. Mỗi người đều có duyên phận cơ hội của mình. Không phải là đọc sách càng nhiều càng có tài hoa. Vì Triệu Quát kia học vô số binh thư, nhưng kết quả lại hại mình hại nước, phải chịu biết bao lời chửi rủa, chính là một ví dụ điển hình. Mọi thứ của Lâm Lang Tràng đều là từ thực tiễn học được. Tuy không từ sách, nhưng có kiến thức thực dụng chân chính. Nàng tự hào cao giọng. Nếu không, chàng cũng không thể diệt sạch Bạch Liên giáo, lại được những đại thần chí sĩ như Lý Thái, Từ vị đại nhân coi trọng. Còn nữa, những việc chàng làm nửa năm nay, việc nào mà chàng oanh oanh liệt liệt, được thiên hạ tán thưởng truyền tụng ngợi ca, người bất học vô thuật sao có thể làm được? Nói như vậy là nàng tán thành để ta đi sao? Nghe Tiêu Thành Tuyển khen mình, Lâm Vân Vinh cũng mặt mày vui vẻ hớn hở. Tiêu Thành Tuyển lặng lẽ sửa sang lại y phục cho hắn, dịu ngọt nói. Tự chàng đã quyết định rồi, còn hỏi thiếp làm gì? Thế tử trong thiên hạ, chẳng có ai hy vọng trượng phu của mình viễn trình đời khói lửa xa trường gió tanh mưa máu. Nhưng nếu có bản lĩnh lại không phát huy, đó cũng là tội lỗi lớn. Mấy ngày trước Vũ Hoàng cũng nhắc tới việc này với thiếp. Thiệp không nói cho chàng biết, chính là không muốn vì thiếp mà ảnh hưởng tới quyết định của chàng. Chàng là phu quân của thiếp, làm đúng làm sai, đó chỉ là người ngoài phán định. Còn trong mắt thiếp, phu quân chàng vĩnh viễn không sai. Lão bà yêu quý, vì sao mỗi lần nàng nói đều làm cho ta cảm động đến như vậy chứ? Lâm Văn Vinh ôm lấy vòng eo của nàng khoái chí nịnh. Tiêu Thanh Tuyền nhìn hắn buồn cười nói. Đừng có nói những lời dễ nghe nữa. Nếu chàng đã quyết định xuất chinh, thì mọi bọn thiếp đều sẽ ủng hộ chàng. Cách ngày xuất phát còn mấy hôm nữa, chàng mau mau tính toán đi. Còn có mấy vị tiểu thư nhà người ta chưa truyền lời nữa nhỉ? Thiệp sẽ phái người đưa tin cho chàng. Sao có thể thế chứ? Lâm Văn Vinh cười ngượng, đầu óc lại tức tốc xoay chuyển. Trừ đại tiểu thư và tiên nhi ra, những người nên biết đã biết gần hết rồi. Đúng là hào tâm tổn trí, mấy ngày nay bị vây trên núi, phía đại tiểu thư cũng không biết rốt cuộc là thế nào rồi. Tiêu Tiểu Thư nhìn thấu suy nghĩ của hắn, nắm tay hắn dịu dàng nói. Chàng yên tâm đi, phụ hoàng bảo thiếp nói cho chàng, những thứ nên cấp cho chàng thì một món cũng sẽ không thiếu. Tiêu đại tiểu thư kia nếu đã chân thành với chàng như thế, ngày mai thiếp sẽ tiến cùng cầu tình với phụ hoàng. Có Thành Tuyển ra tay, đại tiểu thư tất nhiên sẽ không sao. Lâm Văn Vinh nghe thế lập tức lòng tin đại tăng, bất chợt lại nhíu mày. Đại tiểu thư bị giam lỏng, không biết tin tức của ta còn chấp nhận được sao? Sao tiên nhi mấy ngày nay cũng không thấy bóng dáng? Nàng ở sau hậu sân chùa tướng quốc trông coi mộ phần của mẫu thân, tin tức hẳn là sẽ không bế tắc như vậy chứ. Thế này, Thanh Tuyền, nàng là Xuất Vân công chúa, nàng còn có một muội muội tên là Nghê Thường công chúa, nàng có biết chứ? Lâm Văn Vinh thận trọng mở miệng. Tiểu tiểu thư vâng một tiếng, nhìn hắn buồn bã nói. Thiệp tất nhiên là biết, hôm đó sau khi xuống núi, phụ hoàng đã nói với thiếp rồi. Tiên nhi từ nhỏ thất tán chia lìa với phụ hoàng, đi theo An Sư Thúc, chịu biết bao nhiêu là đau khổ. Thêm nữa, An Sư Thúc và sư phó của thiếp có mối bất hòa, muội ấy thù ghét thiếp cũng là đúng. Nếu sớm biết đó là muội muội của thiếp, khi ở Kim Lăng đâu có động thủ với muội ấy. Cho dù Tiên Nhi và Thanh Tuyền không hòa thuận, nhưng cũng không thể nghe ta gặp nguy hiểm mà không quan tâm chứ. Trong lòng Lâm Văn Vinh vẫn rối bời niềm nghi vấn lớn lao. Điều này, bây giờ Tiên Nhi còn ở trong kinh thành không? Tiêu Thanh Tuyền lắc đầu cười khổ. Nếu ở trong kinh thành, muội ấy có thể mặc kệ chàng sao? Ngày đó chàng cứu thiếp xuống núi, oanh oanh liệt liệt, thiên hạ đều biết. Tiền nhi có oán hận với thiếp, lại nghe thấy chàng đối xử với thiếp như thế, liền hờn giận khôn nguôi, rời kinh ngay trong đêm đi tới Tứ Xuyên rồi. Đi Tứ Xuyên rồi ư? Lâm Văn Vinh vừa sợ vừa mừng, bình giấm chua này tất nhiên là đi tìm An Tỷ Tỷ muốn được bênh vực mà. Cũng không biết An Tỷ Tỷ có học theo Ninh Tiên Tử nửa đêm tới ám sát ta hay không nữa. Cần bà nó chứ, nếu bị con hồ ly lẳng lơ bốc lửa đó đến ám sát trên 18 lần, lão tử cũng sảng khoái chấp nhận mà. Lâm Lang, Lâm Lang. Tiêu tiểu thư gọi mấy tiếng đánh thức hắn. Nếu tiên nhi cầu viện An Sư Thúc tới, như vậy thì nguy rồi. An Sư Thúc tuy không thể so bì với sư phó của thiếp, nhưng tính cách của Sư Thúc xảo trá đa đoan, là hồ ly tinh xuất thế. Nếu nghe lời của tiên nhi, từ đó nổi giận với chàng, chỉ sợ chàng sẽ chịu thiệt thòi. Hơn nữa, Bạch Liên Giáo chính là do Sư Thúc sáng lập, chàng lại là người đầu tiên diệt trừ Bạch Liên Giáo. Ta sẽ chịu thiệt thòi bởi An Tỷ Tỷ à? Đúng là trò đùa, ta sợ là nàng ta không tới giết đây. Lâm Văn Vinh đắc ý cười dậm đãng, mặt lại cố làm ra vẻ sợ hãi. Ai da, Thanh Tuyền, nàng nói thật sao? An Sư Thúc thật sự lợi hại như vậy à? Thế này phải làm sao đây? Có nên mời Tiên Tử Tỷ Tỷ mau chóng xuống núi giúp ta đối phó với An Tỷ Tỷ không nhỉ? An Tỷ Tỷ cái gì? Tiểu Thanh Tuyền nghi hoặc nhìn hắn. À, sư phó của nàng là Tiên Tử Tỷ Tỷ của ta. Cứ thế mà luận, sư phó của tiên nhi tất nhiên là An Tỷ Tỷ rồi. Ninh Tiên Tử đối phó với An Tỷ Tỷ, còn nàng đối phó với tiên nhi, ta thì toàn tâm toàn ý đối đãi chân tình hoàn hảo với cả bốn người. An bài như vậy đã thỏa đáng chưa? Lâm Văn Vinh chớp mắt, trong lòng rộn ràng trống rong cờ mở, vui mừng như hoa nở rộ. Thiệp cũng không biết sư phó khi nào mới xuống núi. Tiêu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu. Sư phó trời sinh đã bạc thanh cao, không thích xuất đầu lộ diện. Theo cách nhìn của thiếp, không bằng trước tiên chúng ta đem tất cả binh mã trên núi triệt thoái, làm tình hình yên tĩnh lại. Khi tất cả mọi người quên đi, không chừng sư phó sẽ xuất hiện trước mặt chàng. Lâm Văn Vinh hiểu Ninh Vũ Tích cũng không phải là chỉ chút ít. Thanh Tuyền nói rất có lý. Với tính cách của Ninh Tiên Tử, ở nơi yên tĩnh nghe tiếng sấm rền, đó mới là kinh hỉ lớn nhất. Hắn sờ bức thư trong lồng ngực, tâm tình chợt nổi lên chút mong chờ. Không biết khi Ninh Tiên Tử đột nhiên xuất hiện trước mắt mình, vậy sẽ là cảnh tượng vui mừng hạnh phúc đến giường nào. Ở trên núi, tới khi bóng đêm buông xuống, chăm chú nhìn lên ngọn Tuyệt Phong đối diện. Tựa hồ như trong thạch động kia, có ánh lửa mờ ảo, còn có khuôn mặt hoa, rời lệ não nùng dưới ánh đèn của Ninh Tiên Tử. Thân ảnh cô đơn kia phảng phất như một bông hoa nhỏ, lẻ loi, nở giữa vách núi lạnh lẽo, bất chợt làm Lâm Văn Vinh thấy thê lương, xé buốt tâm can. Lâm Lang, chúng ta đi thôi. Trong lòng Tiêu Thanh Tuyền tư vị trộn lẫn, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng kiên định kéo tay hắn đi. Lâm Văn Vinh đi được mấy bước, thình lình như phát điên, chạy ngược lại, đứng trên vách đó, hai tay bắt trước miệng giống lớn lên. Sinh tử cùng dây, quyết không chia lìa, ta sẽ trở lại, ta nhất định sẽ trở lại. Trên đỉnh núi đối diện, bỗng nhiên hiện lên một ánh đèn mờ, giống như một ngôi sao nhỏ quạnh hiu chiếu lên bầu trời xa xăm, chậm rãi tung bay, vĩnh viễn không rời xuống. Các bạn khán thính giả thân mến, tập 123 tạm thời dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 124. Rất cảm ơn sự ủng hộ đón nghe của quý vị và các bạn.